Pokemon Master, chương 30, trận chiến mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777 đối mặt Manlux vo tròn thành hình cầu, Phương Duyên hạ một cái mệnh lệnh đơn giản. Eevee cẩn thận tiếp cận nó, sau đó dùng tung cát. Sen Attack, Eevee rất thông minh, ở chung sớm chiều cùng Phương Duyên để nó có thể nghe hiểu đại bộ phận hàm nghĩa ẩn sau mệnh lệnh. Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, chân trước Eevee khẽ nâng lên, lại nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, cứ như thế từng bước một chậm chạp đi về phía Manlux đang vo tròn. Nhìn Eevee như một vị quý phụ nhàn nhã đi tới, Lưu Nhạc biến sắc có chút tức giận. Hắn nào biết được Eevee tại thời điểm buông lỏng nhất cũng là lúc đặc tính dự đoán nguy hiểm mẫn cảm nhất. Eevee đi rất chậm, mỗi một bước đều tạo thành áp lực tâm lý rất lớn cho Lưu Nhạc, quan trọng là hắn còn không thể để Manlux chủ động xuất kích bởi vì tốc độ cũng không phải là ưu thế của Manlux. Cho nên hắn vẫn đang chờ Eevee tiếp cận Manlux. Chờ một lúc sau, Eevee rốt cuộc đi đến một khoảng cách Lưu Nhạc cho là thích hợp. Manlux, liếm, lick, Phương Duyên sững sờ một chút bởi vì liếm, lick là chiêu thức hệ ma, Ghost hiệu quả đối với Eevee hệ thường. Normal, cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần tên Lưu Nhạc này không ngốc vậy chính là có trá. Phương Duyên sớm đã có tâm lý chuẩn bị thế nhưng vẫn bất ngờ với biến hóa của Manlux. Manlux sau khi biến thành hình cầu, không biết làm sao lại thu hoạch được một cỗ trợ lực toàn thân bốc lên bạch quang lăn về hướng Eevee tốc độ rất nhanh, có chút cùng loại với chiêu thức lăn tròn. Rollout, nhưng cũng không phải. Thông qua cuộn tròn, Defender, ngụy trang thành quả cầu ẩn giấu cái miệng, lại mượn chiêu liếm. Lít vào mặt đất để cuốn người tới gia tăng tốc độ, khiến cho chiêu thức va chạm. Taco, trở nên giống chiêu lăn tròn. Rollout, ta nói này lão Lưu, đứa nhỏ này rõ ràng là một thiên tài nha. Sơn Mê ngoài ý muốn nói. Cha của Lưu Nhạc tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng đối với chút thông minh nhỏ ấy của Lưu Nhạc vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, nếu như thái độ của Lưu Nhạc có thể thêm nghiêm túc thêm một chút thì tốt hơn. Nhưng mà thứ càng làm cho Sơn Mê ngoài ý muốn còn ở phía sau. Đối mặt cái công kích tới bất chợt này, Eevee sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, liền linh hoạt nhảy ra. Chiêu này đã biến tốc độ của Manlux trở nên khá nhanh, nhưng ở trong mắt nó dường như vẫn không đáng nhắc tới. Còn Eevee này có tốc độ phản ứng không tệ, thân thể cũng rất linh hoạt, dưới tình huống nguy hiểm như vậy vẫn có thể né tránh, hẳn là đã tiến hành huấn luyện mang tính chuyên môn. Sơn Mê lại nói, Manlux công kích không có đình chỉ, Lưu Nhạc biết Manlux tốc độ rất chậm cho nên nghĩ ra hình thức công kích dạng này. Thông qua cuộn tròn, để Manlux cuộn lại thành quả cầu, bởi vì các mặt hình cầu đều, đồng thời phân bố đối xứng, khiến quả cầu khi lăn không sinh ra trọng tâm biến hóa, cho nên sẽ không tiêu hao năng lượng, bởi vậy, nếu như ngoại lực đánh vào nó không đáng kể, quả cầu Manlux một khi đã lăn, thì sẽ một mực tiếp tục lăn. Tuy lúc Manlux công kích cũng nhận lực ma sát, nhưng có chiêu thức liếm. Lít tiến hành thôi động cùng đảo hướng, bảo trì một cái tốc độ di chuyển ổn định hoàn toàn không có vấn đề. Nếu đổi lại là người khác. Có khả năng đã lăn vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Phương Duyên đã tin tưởng đối phương có 19 chiến thắng liên tiếp cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì con Manlux này đã miễn cưỡng xem như khắc phục nhược điểm tốc độ. Đáng tiếc, nó gặp phải Eevee có thể đem chớp nhoáng. Quick Attack, sử dụng tương đối thành thục thậm chí có thể xuyên toa tự nhiên trong rừng rậm. Linh xảo tránh thoát Manlux một lần va chạm lăn tròn, Eevee lộ ra nụ cười giảo hoạt giống như là đang đùa giỡn Manlux. Liên tục sử dụng tung cát đi, Phương Duyên ngay sau đó ra lệnh, tuy đã đền bù tốc độ thiếu hụt nhưng thiếu hụt kế tiếp của Manlux cũng lộ ra. Manlux sau khi cuộn tròn căn bản khó mà thấy rõ phương hướng, công kích đều dựa vào một cỗ mãng kình, chỉ cần không đi cứng đối cứng với nó thì nó rất khó thương tổn đến Eevee. Eevee, nghe vậy, Eevee đập mạnh đất trước mặt, một đống cát bụi bị hất lên. Nó vừa di động, vừa chế tạo cát bụi, làm cho không khí cả sân bãi đều trở nên đục ngầu, lần này, Manlux càng khó phán đoán vị trí cụ thể của Eevee. Lác, lác, chờ một lúc Manlux phát ra tiếng kêu khó chịu, sau đó nhanh chóng đứng thẳng người lên, cuống quýt nhìn xung quanh. Nó che miệng cùng cái mũi, tìm kiếm bóng dáng Eevee, nhưng màu da Eevee rất giống màu cát, Manlux chỉ có thể công kích lung tung. Tỉnh táo một chút, Manlux, Eevee ở ngay đối diện ngươi, dùng chiêu búng ngón tay. Metronome, đánh cực một keo, Lưu Nhạc nói, Manlux nghe được mệnh lệnh của huấn luyện ra, không hề lo nghĩ, ngón tay đung đưa theo quy luật, sau một khắc một tầng bạch quang tràn ngập bên trên nắm tay Manlux, chiêu thức búng ngón tay có tính ngẫu nhiên rất lớn, thông qua huy động ngón tay kích thích đầu óc mình, có đánh ra chiêu thức gì cũng không kỳ quái, Manlux trước mắt liền thông qua chiêu búng ngón tay tung ra chiêu thức tốc quyền. Mắc pan, búng ngón tay, metronome, trong game, đây là một skill random ra một chiêu thức nào đó, từ cùi nhất tới khủng nhất đều có khả năng xuất hiện. Đây là chiêu thức gì? Lưu Nhạc sững sờ, tốc quyền, Mark Pan, hiệu quả rất không tệ, thuộc về hệ giác đấu. Fighting có thể khiến tốc độ vung quyền của Manlax tăng lên trên diện rộng, làm cho EV kiêng kỵ hơn xa va chạm, là chiêu thức có thể chống lại chớp nhoáng. Lưu Nhạc tuy không hiểu, nhưng không ảnh hưởng hắn phát hiện tốc độ huy quyền của Manlax trở nên nhanh không ít. Lưu Nhạc sắc mặt vui vẻ, liền mệnh lệnh Manlax phát động công kích, nhưng hắn căn bản không có phát hiện thân thể Manlax đã lay động đến mức mất cân đối. Lúc này tốc độ tốc quyền mang đến, đối với Manlax có hại nhiều hơn lợi, tốc độ này căn bản không phải Manlax có thể nắm giữ, có thể nói là vừa đúng ý phương duyên. Tốc quyền, vận khí thật tốt, bất quá vẫn là vô dụng. EV, chủ động xuất kích dùng chớp nhoáng. EV lộ ra nụ cười thắng lợi, tại lúc Manlax xông ra đống cát bụi, liền bổ nhào tới gần Manlax, dùng hết toàn lực sử dụng chớp nhoáng. Lúc tốc quyền vung đến, EV nhẹ nhõm né tránh, Manlax vô thức muốn thay đổi phương hướng xuất quyền, nhưng thân thể mất cân đối, để nó bỏ lỡ thời cơ công kích tốt nhất. Lúc này EV đã dịch người ra, nhảy đến đằng sau Manlax, không do dự EV lần nữa xảo diệu thông qua phương thức dẫm vào mặt đất, nhiều lần chuyển đổi phương hướng, quấy nhiễu Manlax phán đoán, cũng nhắm chuẩn vào bộ vị yếu nhất của Manlax, phần gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Manlax vùng tốc quyền lung tung, mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng thủy chung không đụng tới EV, làm nó hoảng loạn vô cùng. Mãi đến khi EV phát ra nhất kích chí mệnh, phanh, một tiếng, phần gáy Manlax trọng thương, cả người nó chóng mặt đung đưa, không tới mấy giây, liền ngã bệch dưới đất. EV cũng đồng thời rơi xuống đất, nhưng tư thế công kích cũng không hủy bỏ. Chuyện gì xảy ra? Lưu Nhạc trừng to mắt, không hiểu vì sao thân thể Manlax trở nên trì độn so với trước đó. Là tung cát. EV sau khi liên tục sử dụng tung cát, không chỉ có để lại trong không khí tràn ngập cát bụi, trên mặt đất cũng che phủ một tầng hạt cát. Manlax ngay lúc lăn tròn, ngay cả đồ ăn cũng có thể ẩn tàng dưới lớp lông, vì vậy hạt cát đã chất đầy dưới đó, đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nó mất cân bằng và trì độn. Phương Duyên giải thích nói, kết thúc, trọng tài mắt nhìn trạng thái Manlax trực tiếp tuyên bố kết quả. Manlax mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng lợi là Phương Duyên. Xem ra có kết quả rồi, tên Phương Duyên này thật sự là vượt ngoài dự liệu của ta, con EV này ngoại trừ cường độ thân thể ra, các hạng tố chất cơ sở đều được huấn luyện tới trình độ cao hơn Manlax, riêng phương diện tốc độ, đã viễn siêu Manlax, bất quá, để cho ta ngoài ý muốn nhất là tiểu tử này vậy mà không có trực tiếp ỷ vào cái ưu thế này, mà chính là lựa chọn tiếp tục mở rộng nó, đây là cách làm tương đối ổn thỏa. Trên khán đài, Sơn Mê nói, là sao? Lưu Ba nhìn về phía Sơn Mê. Ta vốn cho rằng tung cát chỉ là vì quấy nhiễu tầm nhìn Manlax, lại không nghĩ tới tên này dùng tung cát để cát bụi lẫn vào dưới lông Manlax. Đối với Manlax mà nói, làn da chất đầy hạt cát tuyệt đối không phải là một chuyện dễ chịu, cái này kích thích lớp mỡ của nó, ảnh hưởng giác quan của nó, để nó mất đi tiết tấu đối chiến. Tốt, chúng ta đi xuống đi, cầu donate cách chương.